như vậy có bị bệnh. Vương Dịch cảm kích nói, hiểu nặc cô nương thật là Bồ Tát tâm địa, đổi lại là người khác sớm đã bị chúng ta bị thối được xuống xe. Hiểu nặc nghiêm trang nói, ngươi là vì cứu người mới như vậy, ta tại sao muốn nói các ngươi cái gì đây, nếu là ta nói, đó chính là ta hiểu nặc không hiểu chuyện. Mạnh Thiên Sở tán thành địa nhìn hiểu nặc, nói, Vương Dịch nói không có sai, ngươi là Bồ Tát tâm địa người, lúc trước ta còn lo lắng ngươi sẽ chịu không nổi cái này mùi vị đây. Hiểu nặc cười, nói, sẽ không. Người ta vương bộ đầu nhảy vào hố phân cứu người lúc sau, ta tin tưởng nhất định cũng không do dự quá, chúng ta còn có lý do gì ghét bỏ người ta mùi trên người đây. Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch bèn nhìn nhau cười. Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 429, chương 432, tới cửa bái phỏng. Hiểu nặc, bất quá vương bộ đầu làm sao có như vậy đúng dịp đang ở trịnh bánh bao nhà dưới cửa chờ đây. Vương Dịch cười, nói. Mạnh gia buổi sáng sẽ làm cho đi trịnh bánh bao nhà hậu gặp, cho nên ta liền cứu đại xài, nếu không đại xài thật đúng là đã chết cũng không có ai biết. Hiểu nặc kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, khi tối ngày hôm qua chúng ta còn nhìn thấy trịnh bánh bao, làm sao ngươi không có gì cả cho chúng ta nói sao? Mạnh Thiên Sở, ta chỉ là có chút hoài nghi, cho nên để cho Vương Dịch đi xem một chút trịnh bánh bao có cái gì không cổ quái. Hiểu nặc mở to hai mắt, dùng kính nể ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, vậy ý của ngươi là nói đúng là, ngươi đã sớm đang hoài nghi cái này trịnh bánh bao có không đúng sao? Nhưng là không nên a, hắn làm sao sẽ làm ngươi có hoài nghi đây? Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, nơi nào một chút tựu cho ta ra khỏi nhiều như vậy vấn đề. Hiểu nặc quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, trả lại cho ta thừa nước đục thả câu, khi vương bộ đầu đem đại xài cứu, trịnh bánh bao tỉnh, phát hiện trong hầm phân không có ai, đây không phải là đã thảo kinh xà sao? Vương Dịch vội vàng nói, sẽ không, ta giữ hai huynh đệ ở nơi đâu coi chừng dùng, ta đem đại xài đưa trở về, tự vội vàng đi qua, trịnh bánh bao trốn không thoát. Đưa xong Vương Dịch cùng đại xài, Mạnh Thiên Sở quyết định trước đưa Hiểu Nặc về nhà hảo hảo mà ngủ thượng một giấc nữa đi nha môn, bọn họ chạy về phủ tổng đốc, Sai Mảnh cùng Đồ Long vội vàng xe ngựa từ cửa sau đi vào, Mạnh Thiên Sở đeo Hiểu Nặc từ trước cửa đi. Hiểu Nặc, ngươi về phòng trước hảo hảo mà ngủ thượng một giấc, ta trở về đổi lại bộ y phục còn muốn đi nha môn đi. Hiểu Nặc ở Mạnh Thiên Sở lưng thượng nghe lời gật gật đầu, hồi lâu, nói, Mạnh đại ca, ta nghĩ đến ngươi có khuyên ta. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng. Làm bộ như vô sự bộ dạng, nói, khuyên ngươi cái gì? Hiểu Nặc, khuyên ta biết điều một chút địa vào kinh, gả cho cái kia đô đốc thêm chuyện nhi tử. Mạnh Thiên Sở làm bộ dễ dàng cười một tiếng, nói, Hiểu Nặc thông minh như vậy. Nơi nào còn cần ta tới nói cho ngươi biết làm sao đi làm đây? Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, chỉ vào bên cạnh một bồn hoa, nói, ngươi trước đem ta để ở chỗ này, ta có lời nói với ngươi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong liền cẩn thận đem Hiểu Nặc đặt ở bồn hoa bên cạnh địa đá cẩm thạch ngồi, Hiểu Nặc nói, ngươi thật ra thì Hoàng Thị Hữu nói cho ta nói, có phải hay không? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc vẻ mặt thành thật bộ dạng, thử nghĩ xem không nói cũng thì không được, nếu Hiểu Nặc hỏi, mình hay là đem mình địa ý nghĩ nói cho nàng biết tốt lắm. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đúng vậy. Ta có lời nói với ngươi. Hiểu Nặc cắn cắn đôi môi, nói, ngươi hay là nghĩ khuyên ta nghe ta cha lời của, biết điều một chút địa gả cho cái kia ta cho tới bây giờ tựu chưa từng gặp mặt hất kỳ. Có phải hay không? Mạnh Thiên Sở ngồi ở Hiểu Nặc bên cạnh, nói, ta và ngươi cha nói qua, ta không thể đánh cùng cự tuyệt một lão nhân. Hiểu Nặc, vậy ngươi tự nhẫn tâm thương tổn một có thể vì ngươi đi chết nữ nhân sao? Mạnh Thiên Sở trong lòng trầm xuống. Cái tiểu nha đầu này nói như thế nào ra nói như vậy, tốt giống như mình đã rất lớn giống nhau, ngay cả nữ nhân như vậy từ đều đem ra hết. Ta không nghĩ muốn thương tổn ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng chính là thương tổn ta. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc, thấy ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, hắn thở dài một hơi, muốn đi vì nàng chà lau nước mắt, lại bị nàng một tay đẩy ra. Nói, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi muốn nói cái gì, ngươi nói xong cũng đi. Mạnh Thiên Sở nghe Hiểu Nặc nói như vậy, có chút lòng chua xót, nói, ta vì ngươi tranh thủ một tháng thời gian. Hiểu Nặc lạnh lùng nói, cám ơn. Không cần, sớm gả muộn gả cũng là gả, không nhọc ngài làm ơn. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc thương tâm bộ dạng, nói, ngươi nghe ta nói với ngươi xong, ngươi đang ở đây đối với ta như vậy có được hay không? Hiểu Nặc địa nước mắt đã chảy xuống. Nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Thương tâm nói. Ngươi đã nói a, không phải là cho tranh thủ muộn gả một tháng sao? Cần ta đây Phượng Dương công chúa cho ngươi dập đầu nói cảm ơn sao? Mạnh Thiên Sở ai một tiếng. Nói, làm sao ngươi gấp gáp như vậy đây? Ta có nói để gả cho cái kia hớt kỳ sao? Ta vì ngươi tranh thủ một tháng này chính là cho chúng ta lợi dụng cái này 30 ngày hảo hảo mà suy nghĩ một chút biện pháp. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, nói, cái gì? Mạnh đại ca, ngươi là nói ngươi không muốn làm cho ngươi Hiểu Nặc gả cho cái kia hớt kỳ, phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Hiểu Nặc cười, tựa đầu thật chặt địa tựa vào Mạnh Thiên Sở địa trên bả vai, nói, ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ được để cho ta gả cho một ta không nhận ra nam nhân. Mạnh Thiên Sở, cho nên ngươi muốn quay, không nên làm ra một bộ cùng cha ngươi đối nghịch bộ dạng, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nhưng là ngươi cũng không thể khiến bất luận kẻ nào biết điều bí mật này, biết không? Hiểu Nặc gật đầu, nói, ta biết rồi, đây là Mạnh đại ca cùng Hiểu Nặc hai người ở giữa bí mật, người nào cũng không biết. Mạnh Thiên Sở lúc này mới yên lòng lại, đứng lên nói, tốt lắm, ta hiện tại đưa ngươi trở về, nhớ kỹ lời của ta, người nào cũng không có thể nói, bao gồm mẹ ngươi, còn có. Hiểu Nặc nghe lời địa tựa vào Mạnh Thiên Sở lưng thượng, để cho hắn đem mình bối, nói, ta biết, nịnh mà tỷ tỷ ta cũng sẽ không nói, ta Hiểu Nặc cũng không phải là bác ca, một ngày nơi nào nhiều như vậy lời của nói. Mạnh Thiên Sở cười, nói, khi nếu như bọn họ hỏi ngươi, ngươi nói như thế nào đây? Hiểu Nặc giả bộ làm ra một bộ rất bất đắc dĩ bộ dạng, nói, cha mẹ tên, môi trước nói như vậy quá. Mạnh Thiên Sở, đây mới là ta vui vẻ quả, tốt lắm, ta đưa ngươi trở về. Hiểu Nặc, vậy ngươi trở lại muốn tới nhìn. Mạnh Thiên Sở, đại tiểu thư, của ta gian phòng ở Đông Viện có được hay không? Một ngày không có chuyện gì tự hướng các ngươi Nam Viện chạy, để cho cái kia hất kỳ biết rồi, là muốn cầm che đầu chém ta. Hiểu Nặc hung hăng địa Mạnh Thiên Sở trên bả vai đánh một quyền, Mạnh Thiên Sở ôi một tiếng, Hiểu Nặc nói, hắn nếu là dám dùng che đầu chém ngươi, ta liền để cho hắn vạn tiễn xuyên tâm. Tốt nữ nhân ác độc a, thế nhưng làm cho mình tương lai tướng công tử tướng khó nhìn như vậy, ôi, ha hả, tốt lắm, ta không nói, bất quá nói thật ra, ngươi rốt cuộc thích gì chính là hình thức, quay đầu lại Mạnh đại ca cho ngươi để ý tìm một người, tránh cho ngươi thật thành gái lỡ thì không ai thèm lấy, tội của ta quá tựu lớn. Không cần ngươi lo. Dù sao ta sẽ không gả cho ngươi là được. Khi tốt nhất, ngươi muốn giữ lời nói a, ngàn vạn không nên nghĩ tới gả cho ta, của ta phu nhân đã đủ rồi. Lại muốn trong nhà sẽ phải đánh nhau, ai, ôi, làm sao ngươi động một chút là đánh người đây, đây cũng không phải là quân tử gây nên. Y. Hừ, ta vốn là cũng không phải là quân tử. Vậy ngươi không phải là quân tử, vậy là ngươi cái gì, là quân tử lang sao? Ha ha ha ha ha. Tự ngươi hư, nhìn không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ôi, phủ tổng đốc Thiên Kim đánh người. Cứu mạng a. Khanh khách khanh khách. Ha ha ha ha. Mạnh Thiên Sở trở lại gian phòng, mới vừa đổi lại tốt y phục, đã có người gõ cửa. Mạnh Thiên Sở, đi vào. Cửa bị đẩy ra, hẳn là Tả Giai Âm ôm Mạnh Đồng cẩn cười đi đến. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên. Đang muốn ôm mình nhi tử, Tả Giai Âm đột nhiên che lỗ mũi, nói, Thiên Sở, trên người của ngươi vị đạo trưởng nào đó a? Mạnh Thiên Sở rút tay lại, nói, ha ha ha, nhìn ta thế nhưng quên mất hẳn là tắm rửa nữa đi nha môn, cái này mùi vị quả thật không tốt lắm nghe thấy. Tả Giai Âm cười, nói, ta đi làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị nước tắm. Ngươi chờ. Nói xong đem hài tử đưa cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở nói, con ta một thân thơm ngào ngạt. Ta còn là tắm rửa xong nữa ôm tốt lắm. Ai ngờ Tiểu Văn Cẩn một thấy mình địa cha, tự cười vươn tay ra, Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cười nói, nhi tử cũng không chê mùi trên người ngươi, vậy ngươi tự ôm sao, dù sao ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian có thể bảo bảo hắn, thiếu hắn còn nhớ rõ mình cha bộ dáng. Mạnh Thiên Sở có chút áy náy, đem Đồng Cẩn nhận lấy ôm vào trong ngực. Tả Giai Âm đi ra cửa phân phó nha hoàn cho Mạnh Thiên Sở chuẩn bị nước đi. Mạnh Thiên Sở nhìn ngày càng trổ mã được tuấn lãng Đồng Cẩn, đem tên tiểu tử này tiểu tâm giật giật địa ôm trong lòng bàn tay. Đồng Cẩn nhìn không chớp mắt Mạnh Thiên Sở, một đôi đen bóng mắt to lộ ra ngây thơ quang mang, khóe miệng khẽ hướng về phía trước, làm ra mỉm cười vẻ mặt. Tả Giai Âm trở lại trong phòng, thấy Mạnh Thiên Sở ôm Đồng Cẩn bộ dạng, cả cười, nói, nơi đó có như ngươi vậy ôm hài tử. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta không phải sợ mùi trên người hung cẩn mà sao? Tả Giai Âm nhận lấy Đồng Cẩn, nói, Nghe nha hoàng nói, ngươi tối ngày hôm qua một buổi tối chưa có về nhà, làm sao trở lại vừa muốn đi ra sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, có thể là Triệu gia tôn tử địa án tử có mặt mày, cho nên ta phải đi xem một chút. Tả Giai Âm, ngươi cũng không muốn quá cực khổ, Phi Yến ngày hôm qua còn nói ngươi mạnh khỏe giống như gầy, ta hôm nay thấy, cũng là như vậy cảm thấy. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi a, tin tưởng Phi Yến, nàng kia một lần thấy ta không phải nói ta gầy. Tả Giai Âm, bất quá ngươi hay là muốn chú ý thân thể. Mạnh Thiên Sở ôm Tả Giai Âm, nói, ta sẽ, có ngươi cùng cẩn mà, ta cũng sẽ vì các ngươi chiếu cố tốt mình. Tả Giai Âm cười ngọt ngào, nói, sẽ nói tốt, đúng rồi, ngày hôm qua ngươi đi tổng đốc đại nhân nơi đó tự chưa có trở về, chuyện gì xảy ra tình. Mạnh Thiên Sở để cho Tả Giai Âm ngồi, nói đúng là hiểu nặc chuyện tình. Tả Giai Âm, như thế nào? Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng biết hiểu nặc địa tính tình, thành đại nhân cũng lo lắng hiểu nặc đi cực đoan, cho nên nghe lời của ta, chờ trì hoãn thượng một thời gian ngắn rồi hãy nói. Tả Giai Âm gật đầu, nói, vậy cũng tốt, bất quá ta hay là nghĩ cho ngươi nói một câu, hy vọng ngươi không nên để ý. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm vẻ mặt, thật ra thì đã biết nàng muốn nói cái gì, nói, ngươi nói. Tả Giai Âm vừa chọn ra bản thân hương khăn cho cẩn mà chà lau khóe miệng tràn ra nước miếng, vừa nói, hiểu nặc càng phát ra địa lệ thuộc vào ngươi, ta chỉ sợ sau này nàng từ lệ thuộc vào biến thành thích, thật ra thì làm thiếp thất, ta vốn không nên nói lời như vậy, hiểu nặc là một tốt cô nương, nhưng... Mạnh Thiên Sở cắt đứt Tả Giai Âm lời của, nói, hiểu nặc bất quá là đứa bé, ta cũng biết ngươi không có ý tứ gì khác, nàng chẳng qua là cần một đại ca một người như vậy ở bên người chiếu cố cùng bảo vệ nàng, nàng còn nhỏ, chúng ta cũng không muốn đem chuyện phức tạp hóa, rồi hãy nói, thành đại nhân cũng sẽ không khiến đã biết sao bảo bối nữ nhi làm ta Mạnh Thiên Sở địa tiểu thiếp, ngươi cứ nói đi. Tốt lắm, không muốn, ở trong mắt ta, nàng chính là một cười nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, ngươi phải tin tưởng ta. Tả Giai Âm, ta không có không tin ngươi, ngươi là tướng công của ta, ta không tin ta còn tin tưởng ai đó. Ta chỉ là có chút lo lắng. Mạnh Thiên Sở vỗ Tả Giai Âm bả vai, nói, tốt lắm, không nên lo lắng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Tả Giai Âm phản phất lúc này mới nhớ tới giống nhau, cười nói, nhìn ta đây trí nhớ, ta bất quá là đảm đương thuyết khách thôi. Mạnh Thiên Sở, nga, thay ai tới? Tả Giai Âm cười nói, ôn nhu. Mạnh Thiên Sở, ôn nhu. Nàng làm sao không thân đến được cùng ta nói? Tả Giai Âm, đại khái là lần trước để cho dọa. Cho nên có chút bỡ ngỡ, không dám tới, cho nên tự để cho ta tới nói với ngươi nói. Mạnh Thiên Sở, sẽ không phải là nàng nghĩ đi trước một bước sao? Tả Giai Âm ngạc nhiên, nói, ngươi như thế nào biết được? Mạnh Thiên Sở cười, nói, thật ra thì nàng nhớ nhà ta là đã sớm biết, nàng cho là chúng ta ngày gần đây sẽ lên đường, đại khái đã cùng người trong nhà nói xong, mắt nhìn thấy chính là Trung Thu, đó là một đoàn viên địa ngày thật tốt, nhưng là ta bây giờ là Vạn Tuế gia ý tứ không quan tâm ta vào kinh. Nếu như nàng nghĩ đi trước một bước, sẽ làm cho Chu Hạo cùng Lý Lâm yên lặng vợ chồng phụng bồi nàng cùng nhau trở về tốt lắm. Tả Giai Âm, nhưng là nàng hiện tại có thai, ngươi không lo lắng sao? Mạnh Thiên Sở, Tư Nhà sốt ruột chúng ta cũng là có thể lý giải. Rồi hãy nói có Chu Hạo bọn họ phụng bồi, hơn nữa chính nàng cũng sẽ công phu, thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy đi, ngươi trước đi cho Ôn Nhu nói, làm cho nàng chuẩn bị, ngày mai sẽ lên đường đi, nàng đi về trước cũng tốt, Hạ Đinh địa án tử đại khái hình bộ sẽ phải có kết quả, làm cho nàng trở về để cho ta dò thăm hạ xuống, ta buổi tối đi tìm nàng. Tả Giai Âm gật đầu. Đứng lên nói, tốt, ta đây phải đi cho Ôn Nhu nói. Mạnh Thiên Sở, Phượng dụng cụ đây. Tả Giai Âm, ngươi là nói, Phượng Nghi tỷ tỷ có muốn hay không trở về sao? Mạnh Thiên Sở ư, Tả Giai Âm nói, đã hỏi, Phượng Nghi tỷ tỷ nói trong nhà không thể rời bỏ. Tạm thời không đi trở về, hơn nữa nàng địa thân thể không có Ôn Nhu tốt, lo lắng trên đường chịu không được. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, ngươi đi đi, ta sau tắm muốn vội vàng đi nha môn một chuyến. Tả Giai Âm ôm đang muốn đồng cẩn đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, ngươi đi gọi Phi Yến tới đây một chút. Ta muốn ra cửa mang nàng đi học như thế nào ủ hoa quế rượu. Tả Giai Âm cười, nói, làm sao? Phi Yến ủ được hoa quế rượu không tốt uống sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, cười nói, dễ uống tự nhiên là dễ uống, nhưng là ta phát hiện mới một loại ủ hoa quế rượu gỗ vuông, nàng nhất định cảm thấy hứng thú, ngươi đi gọi là được. Tả Giai Âm gật đầu, nha hoàng vừa lúc dẫn nước tắm đi tới. Trịnh đứng thẳng tỉnh, đã là mặt trời lên cao, hắn bị ngoài cửa một trận kịch liệt địa tiếng gõ cửa cho thức tỉnh, hắn có chút không nhịn được địa đáp lời, nói, là ai a? Trịnh bánh bao, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra tình a? Nói xong, cho chúng ta đưa 300 bánh bao, ngươi nhìn mặt trời cũng theo mông đít, làm sao ngươi còn không có cho chúng ta đưa đi a? Trịnh bánh bao vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế hướng tới cửa mở cửa ra, chỉ thấy cửa nhìn một vẫn chưa tới Trịnh đứng thẳng bả vai nhỏ gầy nam tử, vẻ mặt hùng hổ. Trịnh lập tức thượng cười theo mặt đem người nọ nghênh đến trong phòng, đầu tiên là rót một chén trà lạnh cho người nọ bưng đi, sau đó cười nói, nhìn ta tối ngày hôm qua nhất thời uống nhiều mấy chén cánh say, thật là ý không tốt. Người nọ đụng địa một tiếng đem chén trà băm ở trên bàn, bọc nước văng khắp nơi. Trịnh bánh bao, làm người không thể như vậy không hiền hậu sao, tiền ngươi cũng thu, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi tối ngày hôm qua uống nhiều, vậy ý của ngươi là ngươi bây giờ còn không có cái gì giao cho ta, phải không? Trịnh đứng thẳng có chút lúng túng, nói, thật sự không được, ta đem ngài tiền trả lại cho ngài chính là, bánh bao ta. Ta quả thật không có làm. Người nọ hướng Trịnh đạp đất trên mặt tựu gắt một cái, nói, ta phi, ta muốn là không là tiền, ta muốn chính là ngươi địa bánh bao, hôm nay là con ta trăm thiên, là một ngày thật tốt, ta không muốn cùng ngươi tức giận phát hỏa, nổi giận, nhưng ngươi cũng quá hắn mắng không phải là một món đồ, có như ngươi vậy làm ăn sao? Trịnh đứng thẳng mỉm cười cung thắt lưng phụng bồi không phải là, người nọ tiếp theo Trịnh đứng thẳng trong tay túi tiền hùng hùng hổ hổ địa đi, Trịnh đứng thẳng đưa tới cửa, nhìn người nọ từ từ đi xa bóng lưng. Lúc trước nụ cười trên mặt biến thành ý tứ nhe răng cười, hắn xoay người sang chỗ khác, đang muốn đóng cửa, đột nhiên sau lưng có người vỗ hắn hạ xuống, hắn quay đầu nhìn lại, hẳn là Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đứng ở Trịnh đứng thẳng trước mặt trước, mới vừa rồi một màn kia để cho Mạnh Thiên Sở nhìn thật sự rõ ràng. Trịnh đứng thẳng sửng sốt một chút, vội vàng cho Mạnh Thiên Sở quỳ xuống thi lễ, Mạnh Thiên Sở đem Trịnh đứng thẳng tự mình đỡ dậy, nói, chúng ta cũng là người quen, cần gì như thế giữ lễ tiết đây. Trịnh đứng thẳng có chút không biết làm sao, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở bên cạnh đứng Vương Dịch cùng khác hai nam nhân, còn có một xinh đẹp cô gái, đang cười hiếp mắt địa nhìn mình. Nhìn nàng gãy eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện lên cổ tay trắng cho lụa mỏng. Mâu hàm xuân thái thanh ba đảo mắt, trên đầu uy đọa búi tóc tà sát bích ngọc long trâm phượng. Hương kiều ngọc non tú má lúng đồng tiền tươi đẹp so sánh với hoa kiều, chỉ như gọt thông cái miệng như hàm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Mạnh Thiên Sở thấy Trịnh đứng thẳng nhìn phi yến xuất thần, liền cười nói, làm sao, không cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Phía ngoài thật sự là quá nóng. Trịnh đứng thẳng vừa nghe, này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng để cho Mạnh Thiên Sở vào nhà. Mạnh Thiên Sở nhìn phía sau phi yến, đồ long, vương dịch, sài mảnh, tất cả mọi người mỉm cười đi theo Mạnh Thiên Sở cùng nhau đi vào. Mạnh đại nhân là tới tiểu điếm ăn bánh bao sao? Nhưng là thật không đúng dịp. Thảo dân tối ngày hôm qua uống nhiều mấy chén, cho nên. Mạnh Thiên Sở cười khoát tay, nói, không phải là, ta chính là thuận đường quá tới thăm ngươi một chút cùng đại hoa tẩu tử. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm ORG. Chương 430, chương 433, một cái nhẫn. Mạnh Thiên Sở thấy Trịnh đứng thẳng vẻ mặt trấn định nói, nha. Mạnh đại nhân thật là yêu dân như con, ban đầu ở cỏ lau lay động đã cứu ta đại tỷ. Ta còn chưa kịp đi cảm tạ, ngài thế nhưng tự mình tới cửa tới, thật là làm cho thảo dân thụ sủng nhược kinh. Mạnh Thiên Sở cố ý trong phòng mọi nơi địa nhìn quanh, Trịnh đứng thẳng vội vàng nói, Mạnh đại nhân, đại hoa tỷ, sáng sớm liền đi ra ngoài, ta làm cho nàng đi ra ngoài tán giải sầu, gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì, nàng mới đến cũng giúp không được ta gấp cái gì, còn không bằng nhìn xung quanh đi một chút, một ngày quan ở nhà buồn bực được sợ. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, đứng dậy hướng Trịnh đứng thẳng tiền viện đi tới. Trịnh đứng thẳng đuổi theo sát, nói, Mạnh đại nhân, ngài hay là tựu trong phòng ngồi sao, tiền viện ta còn chưa kịp thu thập, loạn rất. Đồ long, chúng ta đại nhân bất quá chính là nghĩ đến nơi đi một chút, xem một chút mà thôi. Trịnh trợn mắt con ngươi tặc linh lợi địa vừa chuyển, lập tức gật đầu nói phải. Mấy người đi tới tiền viện, Mạnh Thiên Sở phát hiện thật ra thì trong viện thu thập rất sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, cùng mình lần trước tới gặp đến không sai biệt lắm. Mạnh Thiên Sở đối với Trịnh đứng thẳng nói, không nói gạt ngươi, ta hôm nay là nghiện rượu phạm vào, lần trước ngươi cấp cho ta kia đàn hoa quế rượu thật sự dễ uống, ngươi nhìn ta uống xong, nơi tìm không được chỗ nào bán, nếu không cũng ý không tốt mặt dày tới cửa đòi hỏi.